Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, Trần Thanh. Cổ Phong bốn phía dò xét phía dưới, sờ đến bên dưới bàn đá, có một cái lỗ khảm, mà cái này lỗ khảm, cùng lúc trước, tại Na Di Quy Nguyên trận bên trong, cái kia dưới tảng đá phát hiện cửa vào lỗ khảm là một dạng. Có lẽ, bí ẩn liền ở trong đó. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, lập tức đem tam sinh lệnh xuất ra, để vào cái này lỗ khảm bên trong. Vù, Cổ Phong cảm giác đầu óc một trận, lập tức hắn ánh mắt trong nháy mắt mơ hồ. Tiếp theo, hắn cảm giác linh hồn mình giống như thoát ly thân thể của mình, tiến vào mỗi một cái thế giới bên trong. Hắn mở to mắt, phát hiện chính mình như cũ tại động phủ này bên trong thân thể ta, nhưng mà Cổ Phong lại phát hiện thân thể của mình đúng là trở nên hư ảo, tựa như trong suốt đồng dạng phiêu phù ở cái này trong động phủ, mà lại nhìn động phủ này, mặc dù hay là cái này động phủ, nhưng lại không có cái kia sao cổ xưa. Trong phòng, một điểm cho bụi đều không có. Cái bàn kia bên trên, còn có một ngọn đèn dầu. Cái này, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Cũng tại lúc này, động phủ miệng, một đạo thanh âm hưng phấn truyền đến. Ta Trần Thanh, rốt cục săn được một đầu huyễn thanh xà. Lập tức, Cổ Phong chỉ thấy, một tên năm ước chừng 20 tuổi, hình dạng bình thường thanh niên đi tới. Thanh niên này đi tới cực nhanh, Cổ Phong căn bản không kịp ẩn tàng. Nhưng mà, Cổ Phong lại là phát hiện, thanh niên này, như là không thấy được chính mình đồng dạng. Chờ, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, lập tức bàn tay hướng phía trong động phủ vách đá nhấn tới. Lại phát hiện bàn tay của mình trực tiếp xuyên qua cái kia vách đá. Nơi này, không phải ta thế giới bây giờ, mà là thượng cổ thời đại. Ta ý thức xuyên qua đến nơi đây. Không đúng, nói đúng ra, là ta ý thức tiến vào động phủ này chủ nhân trong trí nhớ. Giờ phút này, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Cổ Phong nhân sinh ngũ đại cấm địa, đều đã đi qua. Đối với cái này bên trong thần ký, rất nhanh chính là có phân tích. Bây giờ Cổ Phong là ý thức tiến vào động phủ này chủ nhân trong trí nhớ. Trong cái thế giới này, Cổ Phong chỉ là một người đứng xem, không cách nào can thiệp bất cứ chuyện gì, chỉ lấy người đứng xem thân phận đến xem cái thế giới này, mà trong thế giới này người tự nhiên cũng sẽ không phát giác được Cổ Phong tồn tại. Mà hết thảy này hiển nhiên đều là bởi vì Cổ Phong trong tay tam sinh lệnh để vào cái kia trong lỗ khảm mà dẫn phát. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong tiếp tục đứng ngoài quan sát đây hết thảy. Cũng là nghĩ nhìn xem, động phủ này chủ nhân, năm đó đến cùng trải qua như thế nào sự tình. Chỉ thấy, cái này gọi là Trần Thanh thanh niên bên hông một cái túi bên trên hào quang lóe lên. Một đầu thân bên trên mang theo xương trắng vờn quanh, đủ có người thành niên lớn bằng cánh tay thanh xà, liền từ hắn bên trong bay ra. Giờ phút này thanh xà toàn thân đều bị một cây kim quang lấp lóe dây thừng vây khốn, không cách nào di động mảy may. Cái này thanh xà, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm. Hắn trong ánh mắt, thậm chí còn mang theo vài phần non nớt. Nhìn về phía Trần Thanh tràn đầy khẩn cầu vẻ. Thiên Phù Tông bọn gia hỏa này, đều không tán đồng ta yêu phù tưởng tượng. Ta liền luyện chế ra một chương kinh thế hãi tục yêu phù, làm cho tất cả mọi người đều biết đạo. Bọn hắn luyện chế linh phù, tuyệt đối sẽ không có ta Trần Thanh luyện chế ra cường đại. Trần Thanh trong mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, mở miệng tự nói, yêu phù. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, lập tức, chỉ thấy Trần Thanh nhìn về phía cái này thanh xà mở miệng, có thể làm ta luyện phù vật liệu, xem như ngươi vinh hạnh. TT, giờ khắc này, Trần Thanh chỉ thấy, trước mắt thanh xà, đúng là không ngừng lắc đầu. Trong mắt tràn đầy khẩn cầu tâm ý, thậm chí, trong mắt còn chảy xuống nước mắt. Nghe đồn huyễn thanh xà linh tính tối cường, coi như chưa thành yêu, linh trí cũng vượt xa đồng loại yêu tộc. Quả nhiên không giả, Trần Thanh khẽ nhíu mày. Hắn nhìn ra con rắn này đã có không thua gì nhân loại tâm trí. Cuối cùng, Trần Thanh mềm lòng xuống tới, Hắn nhìn về phía cái này thanh xà mở miệng. Đã ngươi đã có linh tính, ta không giết ngươi. Chỉ cần ngươi ba khối ra, như không cách nào luyện chế thành công, chính là thiên mệnh. Nghĩ đến, Trần Thanh bấm tay một điểm cái này thanh xà đầu. Cái này thanh xà, trực tiếp chính là ngất đi. Tiếp theo, Trần Thanh xuất ra đao. Từ thanh xà thân bên trên, cắt xuống một miếng lớn cỡ bàn tay tiểu xà ra. Nhìn lấy cái kia máu thịt be bét vết thương. Trần Thanh ngẫm lại, cuối cùng xuất ra một chút thuốc bột bên trên tại vết thương bên trên. Cái kia huyết rất nhanh bị ngừng. Lập tức, Trần Thanh liền không còn để ý thanh xà. Hắn bắt đầu chuyên tâm luyện phù. Cổ Phong ở một bên, nhìn thấy cảnh này, trầm mặc không nói, nhưng trong lòng thì đang thầm nghĩ. Người này coi như có chút lương tri. Người cùng yêu thú là khác biệt chủng tộc. Việc này nói không được bên trên tàn nhẫn. Cổ Phong biết, cái thế giới này, vô luận từ viễn cổ thời đại bắt đầu, chính là mạnh được yếu thua. Căn bản không có cái gì thương hại có thể nói. Nhân tộc ăn heo dê bò thịt, là bởi vì nhân tộc thực lực mạnh. Nếu là những cái kia heo dê bò có thể khai linh trí, trở thành đại yêu, đồng dạng sẽ không chút do dự mà ăn thịt người. Như thế cái này Trần Thanh vẻn vẹn cắt xuống một miếng da rắn. Thật sự tính toán không được bên trên cái gì tàn nhẫn. Cổ Phong để ý hơn, là hắn cái này cái gọi là yêu phù. Hiển nhiên cái này yêu phù, là cái này gọi là Trần Thanh thanh niên sáng tạo xuất một loại phù. Phù này lấy yêu thú ra vì tài liệu luyện chế. 3 ngày sau đó, thành, Trần Thanh trong mắt, tràn đầy vẻ đại hỉ. Hắn luyện chế thành công chương này yêu phù. TT, giờ phút này, thanh xà đã trải qua tỉnh lại. Nó đã phát hiện, thân thể của mình bên trên, có một nơi thiếu thốn một khối da. Bất quá đã trải qua bôi thuốc, cũng không phải 10 phần đau đớn. Nàng nhìn người trước mắt này loại, như thế vui vẻ bộ dáng có chút hiếu kỳ. Ha ha, tiểu thanh xà, nhờ có ngươi a, ta rốt cục luyện chế thành. Ta dùng rất nhiều loại yêu thú ra, đều không thể luyện chế thành công. Chỉ có ngươi ra. Giờ phút này, Trần Thanh cười to, đi vào thanh xà trước mặt, ôm thanh xà, cười to, tê tê, thanh xà trong mắt tràn đầy kỳ quái. Nó vừa mới khai linh trí không lâu, đối với rất nhiều chuyện, đều nghĩ không rõ lắm, tỉ như người trước mắt, vì gì cao hứng như thế. Cổ Phong ở bên cạnh, nhìn thấy cảnh này, không khỏi tự nói, cái này thanh xà, tâm rất thiện, nó đối cái này Trần Thanh, không có oán hận. Ngày mai, chính là tông môn thi đấu. Ta liền muốn làm cho tất cả mọi người biết, ta Trần Thanh lợi hại. Trần Thanh giờ phút này, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Ngày thứ hai, Trần Thanh rời đi động phủ. Cổ Phong đi theo Trần Thanh, cũng là rời đi động phủ. Rời đi động phủ, Cổ Phong mới phát hiện, cái này Thiên Phù Tông, thật sự không nhỏ. Trần Thanh ở nơi này Thiên Phù bên trong, là một cái tứ đại đệ tử. Vẻn vẹn so mới nhập môn ngũ đại đệ tử mới vừa một cái cấp độ mà thôi. Thực lực của hắn, tại võ đạo đệ nhị bộ, ở vào luyện khí giai đoạn, tại Thiên Phù Tông, vừa mới nhập tông, đều là đệ nhất bộ võ giả. Cái này đệ nhất bộ võ giả vẫn còn luyện thể giai đoạn. Chỉ học tập một chút liên quan tới linh phù kiến thức căn bản. Còn không cách nào bắt đầu luyện phù. Chỉ có tu vi đạt tới đệ nhị bộ võ giả, có được linh khí, mới có thể luyện chế linh phù. Mà thời đại này linh khí, so Cổ Phong vị trí thời đại linh khí, muốn hùng hậu rất nhiều. Bất quá cũng ẩn chứa càng nhiều tạp chất. Nơi này là Trần Thanh ký ức thế giới. Cổ Phong tự nhiên muốn đi theo ở Trần Thanh bên người. Mà Cổ Phong vẻn vẹn ý thức tiến vào toàn bộ Thiên Phù Tông, bất luận kẻ nào đều nhìn không thấy Cổ Phong. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.